Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, không giải thích được Triệu Kiến. Sở Vương Thế Tử Tư Định bên kia chưa truyền về tin tức. Giả Tông bên này, lại là gặp một chuyện ly kỳ. Ngày hôm đó, vừa rồi quay trở về phủ tướng quân, hắn lại bị bên người Đại Lão Gia Hầu Cận mời tới. Hắn cũng không có hỏi nhiều. Vinh Quốc Phủ cái sàng lớn này để lại cho hắn ấn tượng bây giờ quá mức khắc sâu. Coi như bên người Đại Lão Gia Hầu Cận, Giả Tông cũng không có nhiều tín nhiệm. Theo Đại Lão Gia làm không sai biệt lắm 20 năm Trạch Nam, ai cũng không biết bên cạnh hắn Hầu Cận có hay không bị xúi dục. Nhị phòng bên kia một mực như hổ rình mồi, chính là bên ngoài cũng có thế lực đối địch, hắn thậm chí hoài nghi hoàng gia cũng có mật thám thầm thấu, có một số việc thật nói không rõ, không được xem sáng tỏ. Đến chính viện thư phòng, sau khi gặp mặt Đại Lão gia, không đợi hắn quy củ hành lễ, không dằn nổi hỏi, tiểu tử ngươi cùng Vương Tử Đằng quen biết? Giả Tông mộng theo bản năng lắc đầu, không tên nói, lão gia nói đùa, ta làm sao có thể quen biết Vương Thế Thúc. Cứ việc trong lòng đối với Vương Tử Đằng thấy cực kỳ nhạt, không có bao nhiêu quen biết ý nghĩ, nhưng cũng không có nghĩa là Giả Tông có quen biết người này cơ hội. Tuổi quá nhỏ, hắn liền tướng quân phủ đô không ra được, hơn nữa tiền thân cũng không thế nào nhận người đãi kiến, cho dù có quan hệ mật thiết, huân quý mang theo con cháu tới cửa, hắn cũng không có cơ hội cùng tư cách chiêu đãi. Chờ hắn chiếm cứ thân thể lớn tuổi sau, Vương Tử Đằng đã ra kinh về sau vẫn luôn ở biên cương dò xét, căn bản là không có cơ hội gặp mặt. Vậy Vương Tử Đằng vì sao điểm danh muốn gặp ngươi tiểu tử? Đại Lão gia cũng mê hoặc, trực lăng lăng nhìn chằm chằm Giả Tông không thả, không khách khí nói, tên này cùng ngươi tiểu tử có thể không hề có một chút quan hệ, coi như Vương Tử Đằng là Vương Hy Phượng ruột thịt nhị thúc, Kim Lang tứ đại gia tộc lại đồng khí liên chi, vậy cũng là cùng phủ tướng quân chính hiệu con trai trưởng liên nhị quan hệ mật thiết, cùng Giả Tông người tướng quân này phủ con thứ căn bản là lôi kéo không lên. Cái gì? Vương Thế Thúc điểm danh muốn gặp ta? Giả Tông mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, đây cũng không phải là giả vờ. Thấy thế nào Vương Tử Đằng cũng sẽ không coi trọng hắn người tướng quân này phủ con thứ a. Nói câu không khách khí, chính là Đại Lão gia có thể hay không vào Vương Tử Đằng mắt cũng khó nói, huống chi hắn chỉ là một không đáng chú ý con thứ. Thấy Đại Lão gia vẫn như cũ nhìn mình chằm chằm, hắn nhịn không được cười khổ nói, lão gia, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Hừ, hy vọng tiểu tử ngươi tạm biệt nói láo, không phải lão gia muốn ngươi đẹp mặt. Đại Lão gia sắc mặt có chút chần chờ, cuối cùng tức giận nói, tốt tốt, nếu Vương Tử Đằng muốn gặp ngươi, vậy đi gặp một lần hắn đi. Nói khoát tay áo, liền phải đem Giả Tông đuổi đi. Trước khi chết vẫn là nhịn không được nói, đúng, bái kiến Vương Tử Đằng sau, hắn nói lời gì đều muốn đàng hoàng cùng lão gia ta nói rõ ràng, có biết không? Hiểu. Giả Tông gật đầu đáp ứng. Lúc này hắn cũng kịp phản ứng, Vương Tử Đằng đột nhiên điểm danh thấy mình, đoán chừng không chỉ có Đại Lão gia sinh lòng nghi ngờ, lão thái thái cùng chính nhị lão gia bên kia đoán chừng cũng là đầu óc mơ hồ. Không nói được hắn bái kiến Vương Tử Đằng sau, còn phải hướng về phía hai vị đại lão này hồi báo một chút. Chẳng qua là, Vương Tử Đằng tại sao lại đột nhiên muốn gặp mình? Giả Tông xác thực không có đoán sai. Kim Lăng tứ đại gia tộc người thứ nhất Vương Tử Đằng, đột nhiên điểm danh muốn gặp hắn người tướng quân này phủ con thứ, lại là đưa tới lão thái thái cùng chính nhị lão gia lòng hiếu kỳ, đều có chút ai cũng chọn đầu óc. Uyên Ương, hảo hảo tra một chút Tông tiểu tử gần nhất đều làm cái gì. So với đem nghi ngờ giấu ở trong lòng chính nhị lão gia, lão thái thái càng có hơn hành động lực. trực tiếp phân phó bên người lớn nhất nha hoàn. Tốt lão thái thái. Uyên Ương gật đầu đáp ứng. Trong lòng cũng là tò mò cực kỳ. Không biết, vị kia có lớn thùng cơm, nhã hào tông tam gia. Thế nào liên tiếp nháo ra. Chuyện bưng, làm người chi kỷ. Nàng thế nhưng là hết sức rõ ràng. Lão thái thái thái độ. Đối với vương tử đằng. Có thể không chút nào khoa trương. Vinh quốc phủ trước mắt có thể duy. Chỉ thanh thế thật lớn. Trừ hai đời quốc công Di Trạch. Vương tử đằng tác. Dụng bắt đầu chậm rãi tăng lên. Mặc kệ lão thái thái đối với vương tử đằng chân chính cảm nhận như thế. Nào, ít nhất trước mắt sẽ không mạo hiểm đắc tội. Thậm chí còn cần hảo hảo. Lung lạc, chính nhị lão gia đồng dạng nghi hoặc trong lòng. Nhưng không có biểu lộ. Ra, trước mắt, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn cần chú ý. Vương phu nhân xác thực lợi hại. Ở nhà mẹ đẻ bên kia giày vò đã mấy ngày. Cuối cùng đem hôn nhị ca vương tử đằng chơi đùa không chịu nổi. Đáp ứng mau sớm trợ giúp muội phu chính nhị lão gia tiến hơn một bước. Chính nhị lão gia nghe tin tự nhiên vui vẻ. Cho đủ nhị cữu ca vương tử. Đằng mặt mũi. Lập tức chuyển về chính viện cùng vương phu nhân cùng. Phòng. Ngồi chờ cao hơn chức quan từ trên trời giáng xuống. So với lên chức đại sự như vậy. Nhị cữu ca vương tử đằng điểm danh. Muốn gặp già tông cái này đại phòng con thứ. Cũng không phải là trọng. Yếu như vậy. Lời nói. Hắn đối với già tông cái này đại phòng con thứ. Đã không có. Nhiều ấn tượng. Căn bản là không có thế nào để trong lòng. Giả tông động tác rất nhanh. Ngày thứ hai liền dẫn phủ tướng quân khố. Phòng cho chân quý lễ vật. Chủ động tới cửa bái kiến vương tử đằng. Người chính là giả tông. Đưa lên bái thiếp. Ở vương gia người gác cổng loại kia không tới thời gian. Uống cạn nửa chén trà. Một vị bước chân phủ phiếm sắc mặt mang theo. Không bình thường tái nhợt hoa phục thanh niên. Hoảng du du vào cửa. Phòng cạnh đãi khách thất, thấy được già tông lập tức lấy làm kinh hãi. Lúc này già tông thân cao thể tráng, trừ sắc mặt non nớt bên ngoài. Nói, hắn đã trưởng thành đều có người tin. Chính là đang ngồi cũng không thể. So sánh bình thường 10 tuổi thiếu niên thấp. Các hạ là, già tông đứng dậy, thân cao vượt qua 1m65. Tăng thêm hung, hãn hình thể, hướng cái kia vừa đứng khí thế không tầm thường. Ít nhất đem cao hơn nửa cái đầu lại là không có nhiều tinh khí thần hoa phục. Thanh niên hạ thấp xuống. Thân phận của người này. Trong lòng hắn đã có dự đoán. Đoán chừng. Chính là vương gia thế hệ này duy nhất nam đinh. Vương Hy Phượng thân. Ca ca vương nhân. Một tiêu chuẩn thiếu gia ăn chơi. Hừ. Ta là vương nhân. Quả nhiên. Sắc mặt kia tái nhợt bước chân phủ phiếm hoa phục thanh niên. Tự báo tính danh. Trên dưới đánh giá giả tông một phen sau. Không kiên. Nhẫn được nữa khoát tay áo. Đi đi đi đi theo ta. Thúc phụ đang chờ tiểu tử. Ngươi. Trong giọng nói tràn đầy ngang ngược. Một mặt kiêu căng ngạo khí. Hiển. Nhiên căn bản là không có đem giả tông cái này vinh quốc phủ con thứ. Để ở trong mắt. Ha ha. Đối với năng lực như vậy không được nhưng lại tự cao tự đại thiếu gia ăn. Chơi. Giả tông tự nhiên cũng không để vào mắt. Nếu trong lòng khó chịu. Tìm một cơ hội tại bên ngoài đánh một trận là được. Không cần thiết quá. Mức để trong lòng buồn nôn chính mình. Ở vương gia rất có võ phong trong trạch viện đi vòng vo một. Đi thẳng tới. Trung viện thư phòng. Giả tông rốt cuộc thấy được vương tử đằng vị kim. Lăng tứ đại gia tộc này dê đầu đàn. Giả tông. Bái kiến vương thế thúc. Ở trên lễ nghi. Giả tông chưa hề có chút nào lời biếng. Hắn cũng không. Muốn bởi vì lấy điểm điểm lễ nghi vấn đề. Liền bị nắm chặt ở các loại dây. Vò. Có lúc này còn không bằng rèn luyện thân thể. Lễ ra mắt. Hắn đã đem vương tử đằng dáng vẻ nhanh chóng nhớ kỹ. Vị này vóc người cao tới thể phách tráng kiện. Toàn thân lộ ra một luồng võ. Tướng đặc hữu hung hãn. Đồng thời lại có 10 phần mãnh liệt thượng vị. Giả uy thế, gọi người thấy một lần đã biết là cái đại nhân vật. Chẳng qua là, vương tử đằng chậm chạp không trả lời. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại, xuất hiện mana,